Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 428, chương 430, mưu đồ. Toàn bộ thiên hạ, đều là biết rõ có người xuất thủ, nhưng lại không có người biết là ai xuất thủ. Người biết chuyện, cũng chỉ có rải rác mấy người mà thôi. Tại một chỗ bí địa bên trong, nơi này dáng mây đầy trời, cơ hồ đem toàn bộ thiên khung bao phủ. Một năm lão đại thánh từ bên ngoài đi tới, ánh mắt vẫn mang theo nồng đậm không dám tin thần sắc. Hồn thác đại thánh, hoàng hư đạo nhìn về phía năm lão đại thánh, có chút nhíu mày, không phải xin ngài tiến về thăm dò vị kia nhân tộc cường giả a? Hồn thác đại thánh khóe miệng nổi lên một vòng đắng chát ý cười. Chúng ta cũng sai, vừa mới thanh âm các ngươi nghe được a? Xác thực có người đến đây đưa tin, luân hồi hải bị diệt, nhưng là chúng ta cổ tộc bậc cha chú, phần lớn là tại thái sơ cổ quáng bên trong, cùng việc này có gì liên quan liên? Hoàng hư đạo nói, một bên thiên hoàng tử cũng là nhìn qua, chỉ là thăm dò một cái nhân tộc cường giả mà thôi. Cho dù là thật là mạnh mẽ, hồn thác đại thánh tôn này cổ lão cường giả, cũng nên có thể tự vệ mà thôi. Hồn thác đại thánh vẻ mặt này, để bọn hắn cảm thấy có chút khó chịu, cho là hắn là đang cố ý từ chối. Vâng, ta cũng tiến về Thái Huyền Môn, nhưng là xuất thủ hủy diệt luân hồi hải người, chính là các ngươi nhường lão phu thăm dò tôn này nhân tộc cường giả. Một bàn tay hủy diệt luân hồi hải, hồn thác đại thánh ánh mắt hôi bại. Cổ tộc hưng thịnh, hắn lại làm sao không nghĩ, chỉ là nhân tộc đại năng quá mức cường thế đến không chân thực. Ngừng lại, hồn thác đại thánh lại nói, các ngươi quay đầu đi, thái cổ bách tộc huy hoàng đã qua, nhưng là hiện tại hình thức, đã dung không được cổ tộc lỗ mãng, cho dù là chí tôn xuất thủ, ta cũng cực kỳ lo lắng. Đến cùng có thể hay không chống lại vị cường giả này? Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Chúng ta lúc này tái xuất chính là muốn khôi phục ta vạn tộc thái cổ huy hoàng, tiếp theo thành đế thành tiên. Chúng ta chẳng lẽ còn sợ bọn hắn không thành? Thiên hoàng tử hừ lạnh một tiếng, cho dù là trong lòng hai người cũng là đại chấn. Một người một bàn tay hủy diệt luân hồi hải, làm cho mọi người nhìn lại đều là như là thần thoại. Dù sao luân hồi hải cũng không yếu, năm đó cường thịnh nhất thời điểm, thậm chí có vài vị trí tôn. Hoàng hư đạo ánh mắt ngưng tụ, lão đại thánh, ngươi xác định tin tức có đáng tin? Hồn thác đại thánh cười khổ, ta cần gì phải lừa các ngươi, cho dù là hắn là chuẩn đế cấp bậc, lão phu liều mạng một phen đều có thể. Nhưng là kia cổ cường đại ba động, thật làm cho người ngạt thở, để cho người ta căn bản bốc lên không nổi chống cự suy nghĩ. Hoàng hư đạo than nhẹ, hắn ngược lại là tin tưởng, thiên hoàng tử cũng là cau mày. Tô Dương thực lực đã hoàn toàn đem hắn bố trí xáo trộn, loại thực lực này, cho dù là bách tộc lại huy hoàng, cũng không được so, chỉ có thể ở nó uy áp phía dưới. Người xác định không phải bọn hắn giở trò lừa bịp? Thiên hoàng tử không tin tà lại hỏi hướng hồn thác đại thánh. Hồn thác đại thánh lắc đầu, đừng nói bọn hắn không tin, nếu như không phải cảm nhận được Thái Huyền Môn ở trong cái kia đạo kinh khủng đến cực hạn lực lượng, hắn đều không tin. Thiên hoàng tử thở dài một tiếng, nói cho bọn hắn thu liễm một chút đi. Một thế này, cho dù là không quân lâm tinh không, cũng muốn tranh cái thành đạo tư cách. Được, hồn thác đại thánh chắp tay, sau đó rời đi. Cái này lão sao chổi nói ngươi cảm thấy có mấy phần thật. Thiên hoàng tử con mắt khép hờ, tựa hồ là đang hỏi thăm hoàng hư đạo, cũng giống là đang lầm bầm lầu bầu, thà tin rằng là có còn hơn là không. Hoàng hư đạo quanh thân ngọn lửa bảy màu tuôn ra, không cần phải nhiều lời nữa. Thiên hoàng tử sắc mặt phức tạp, cuối cùng thở dài một tiếng, cổ tộc hy vọng cũng ký thác ở trên người hắn. Nếu như hắn không dẫn dắt cổ tộc một lần nữa quét ngang lục hợp bát hoang, như vậy cổ tộc hoàn toàn có khả năng đem hắn vứt bỏ. Cho dù hắn lão tử là vạn tộc cộng tôn bất tử thiên hoàng, nhưng là hiện tại đã không phải là thời đại thái cổ. Bất tử thiên hoàng cũng không biết tung tích, cực lớn có thể là tọa hóa, nhưng là hiện tại không còn cách nào khác. Hắn không nghĩ tới, tại một thế này xuất hiện, còn có thể lọt vào như thế cường đại biến số. Hắn chán ghét biến số. Tô Dương lại là giảng đạo mấy ngày. Trong lúc này, Lý Nhược Ngu cũng đã sắp đột phá. Cái cửu u thương thế cũng đã ổn định lại. Cơ bản không ngại, Khương Thần Vương cùng nhân ma lão gia tử. Vốn là chênh lệch là cảm ngộ. Hiện tại tâm niệm thông suốt, cơ hồ đã hoàn toàn là ở vào đột nhiên tăng mạnh địa vị. Một đường đưa tin, từ chân trời bay tới. Cuối cùng, rơi vào Khương Thần Vương trong tay. Đây là Khương gia đưa tin thuật. Chuyện gì? Nhân ma lão gia tử nhìn một chút, sau đó hỏi hướng Khương Thần Vương. Nói, chúng ta hỗ trợ a. Diệp Phàm trở về, tại thiên đình tiểu thế giới bên trong, gặp được đã từng giết thánh. Sau đó mượn nhờ thần toán tử quẻ tượng cùng tiềm ẩn tại hai đại thần triều bên trong nội ứng. Đã sơ bộ thăm dò địa ngục cùng trong nhân thế thần linh tiểu thế giới. Nói muốn ở thời điểm này, san bằng trong nhân thế cùng địa ngục. Tất cả mọi người là đem ánh mắt nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương lắc đầu, những chuyện nhỏ nhặt này, hắn còn không có tất yếu xuất thủ. Nhưng là đối với cái này lại là có chút hào hứng. Chúng ta qua xem một chút đi. Nghe nói địa ngục cùng trong nhân thế diệt rất nhiều đại khấu. Những sự tình này ta ngược lại, thật ra có chỗ nghe thấy. Đại khấu cái chết, có là cổ tộc xuất thủ, có là có người mời được hai đại sát thủ thần triều cường giả xuất thủ. Cái cửu u nói, ai, sát thủ a, năm đó sát thủ quyền trượng, thế nhưng là một cái cực kỳ cường đại chuẩn đế khí. Thật khó lấy tưởng tượng, chuẩn đế cấp bậc sát thủ, nên mạnh mẽ cỡ nào. Khác loại chứng đạo lời nói, đại đế cũng có thể giết. Nhân ma lão gia tử chậc chậc xưng nó nói. Trên thư nói, Diệp Phàm cùng lão giết thánh ngay tại chạy đến. Ta cảm thấy, nếu như không có những lực lượng khác lời nói, muốn hủy diệt hai đại sát thủ thần triều lời nói, thật đúng là gian nan. Khương Thần Vương than nhẹ, đem tin thiêu đốt, không có một tia vết tích lưu lại. Trải qua nhiều năm như vậy tích lũy, chỉ sợ liền đại thánh cấp bậc tồn tại đều sẽ có. Lý Nhược Ngu rất tán thành. Diệp Phàm đi trước Khương gia, nhưng là nghe đồn Khương Thần Vương đã sớm tiến về Thái Huyền Môn bên trong. Thái Huyền Môn có tiên thổ, bên trong có theo tinh không bỉ ngạn trở về nhân tộc chí cường già. 10 thời kỳ, Diệp Phàm cũng không phải là không có tiến về nhân tộc cổ lộ, mà tại tới trước đến một nửa thời điểm, lại cùng Vĩnh Hằng Tinh người vòng trở lại, ít ngày nữa liền sẽ lần nữa tiến về cổ lộ. Chỉ là trước khi rời đi, muốn đem hết thảy uy hiếp toàn bộ bóp tát, một cái lão giết thánh, một cái nhân tộc thánh thể, hai người muốn khiêu chiến hai cái siêu cấp thế lực, hai đại vô địch sát thủ thần triều. Tất cả mọi người vẫn là cảm thấy chênh lệch nhiều. Diệp Phàm thực lực bây giờ như thế nào? Tô Dương nhìn về phía Khương Thái Hư, hỏi. Từ 10 năm trước trở về sau, chỉ có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Năm đó cũng đã đạt tới thần vương cảnh giới đỉnh phong. Hiện tại, nên là có thánh nhân lục thất trọng bầu trời bộ dáng. Khương Thái Hư cảm thán nói. Tô Dương gật đầu, lập tức mà, dạng này tính đến lời nói. Cho dù là đạt tới đến đại thánh cảnh giới, cũng chỉ muốn 30 năm tả hữu. Dù sao ở giữa cách một cái thánh nhân vương, Tiểu Tùng ở một bên có vẻ hơi kích động, rốt cục có thể lần nữa gặp được sư phụ. Về phần Tiểu Bạch thì vẫn là một cái mèo to bộ dáng, nhãn thần híp, cái đầu nhỏ nằm tại Tô Dương trên đùi, cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa, cực kỳ hài lòng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.